Kiều Thê Như Vân, chương 170, làm lớn, gocchuyenaudio.com. Trước mắt thừa dịp trong kinh có lương thực có thể mua bao nhiêu thì mua trước bấy nhiêu, đợi cho không có lương thực giá tiền tất nhiên tăng vọt. Bởi vậy, chưa tới giữa trưa các đại lý lương thực đã không còn, tự nhiên cũng có không thiếu thương nhân buôn lương, nhất thời không dám lên giá lương thực ào ào, vì vậy dứt khoát trữ hàng lương thực dùng để trông xem hướng gió thế nào. Loại sự tình này cổ đại đã có thương nhân trục lợi, đầu cơ tích trữ hàng mặc dù là trọng tội mất đầu, nhưng trước mặt ích lợi thật lớn, tự nhiên có người muốn mạo hiểm thử một lần. Phố bán lương thực không có lương thực khủng hoảng liền lan tràn, nói cái gì cũng có thế cho nên trước cửa tất cả các cửa hàng lương thực đã là người ra vào tấp nập chửi bậy tiếng gọi ầm ĩ, cấm quân trong thành xử trí thỏa đáng, nhiều đội cấm quân hiện tại chủ yếu đến nơi đường phố, cũng không có người dám làm ra cử động quá khích. Xảy ra chuyện như vậy, Kinh Triệu Phủ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức triệu tập thương nhân buôn lương, trách cứ bắt bọn hắn bán gạo ra. Thương nhân buôn lương ào ào nói, đại nhân, trong kho cất giữ đã rỗng tuếch, đâu còn có lương thực để bán. Nguyên một đám kêu khổ kỳ thật từ trước lúc gặp Phủ Doãn Kinh Triệu, những thương nhân buôn lương này đã bắt đầu thông đồng, chỉ cần một mực chắc chắn không có lương thực để bán, ai cũng không bắt bẻ được bọn hắn. Phủ Doãn Kinh Triệu chỉ là cười lạnh tuyên đọc thánh chỉ, mới nói. Hôm nay đã là khẩn yếu quan đầu, lúc khẩn cấp một khi trong thành thiếu lương thực cũng không phải là đùa giỡn, tự các ngươi suy nghĩ, xuất lương thực ra chính là nâng lên chút ít giá tiền, cũng có thể thương lượng, nếu dám trữ hàng, chớ trách lão phu trở mặt. Câu cảnh cáo ý này vị thâm trường, ý là nâng giá chỉ cần chớ để quá mức, những thứ khác vẫn còn có đường sống để thương lượng. Đám thương nhân buôn lương hiểu ý, ra khỏi phủ Kinh Triệu thương nghị một lát liền đều tự trở về, lại bắt đầu bán lương thực. Giá lương thực hôm nay là một đấu 13 tiền, trước kia một đấu là 5 tiền, về sau là 7 tiền, 9 tiền, cuối cùng đúng là đến giá cao 13 tiền. Dưới loại tình huống này, ai cũng không biết đến ngày mai giá lương thực sẽ tới loại tình trạng khủng bố nào, cho nên dân chúng cả thành Biện Kinh đều vì sự tình mua lương thực mà phiền não. Giá tiền thăng lên càng nhanh, mua sắm càng nhiều, đây vốn là sự tình từ xưa đến nay làm cho người mở rộng tầm mắt nhất, nhưng cũng là sự tình hiện thực nhất. Thẩm Ngạo tọa trấn tại Đại Lý Tự, giờ phút này đang đánh cờ, ở dưới lại vẫn là cờ năm quân, tới đánh cờ, là Khanh Khương Mẫn Đại Lý Tự, cờ năm quân đơn giản, nhưng biến hóa lại không ít, Thẩm Ngạo gọi hắn đến, liền mời hắn đánh. Theo lý thuyết, Khương Mẫn nào có tâm tư như vậy, lương thực trong thành quý giá, đối với ý chỉ triều đình thì bằng mặt không bằng lòng, đây là đắc tội cực lớn, hết lần này tới lần khác, vị thẩm công tử trước mắt này lại hồ đồ không thèm để ý. Hiện nay ngay cả về quận công cũng bị bệnh, nói là bệnh rất nặng, ngay cả khí lực ngủ cũng không có, thái y đã đi qua rồi, kết quả là khí huyết không thông, âu sầu thành bệnh. Khương Mẫn dự cảm, về quận công đây là đang chạy, hết lần này tới lần khác, hắn là đại lý tự khanh, nhưng lại muốn tránh mà không tránh được, bởi vậy Thẩm Ngạo đưa ra việc. gocchuyenaudio.com, đánh cờ, Khương Mẫn tự nhiên cự tuyệt liên tục khoát tay, nói. Thẩm công tử, cái quân cờ này không đánh được, lão phu còn có công vụ. Thẩm Ngạo nghiêm sắc mặt lập tức móc lệnh tiễn ra. Lệnh tiễn ở đây, như đích thân thiên tử tới, thiên tử bảo ngươi đánh cờ, ngươi không đánh cũng phải ngồi xuống. Khương Mẫn im lặng, bái kiến nhiều khâm sai, lại chưa thấy qua tình huống như vậy, người khác gấp đến độ phải chết, hắn lại dù bận vẫn ung dung, thật đúng là nước đến chân chưa chảy. Nhưng lệnh tiễn xuất hiện, thật là có công hiệu như chậm đích thân tới, Khương Mẫn đành phải ngồi xuống, cùng hắn bày biện trận thế. Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Chỉ đánh cờ cũng không có ý gì, không bằng tăng chút tiền đánh bạc mới thú. Hắn cười đến rất gian trá nói, chỉ là nếu ta đánh một tiền một ván, đại nhân nhất định sẽ cảm thấy thân phận bị nhục, đường đường đại lý tự khanh, một tiền tính toán cái gì, lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ còn để cho người chê cười. Như vậy đi, liền 50 quan một ván, mời đại nhân đi trước. Khương Mẫn muốn khóc rồi, 50 quan, tiểu tử này thật là đen, nói rõ là muốn lừa bịp tiền tài người đi, Khương Mẫn bất đắc dĩ, đành phải nín hơi ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu đánh cờ. Cứ như vậy suốt 2 ngày, Khương Mẫn đầy bụng tâm sự, hơn nữa lại là tân thủ, đã thua hơn 700 quan, thật sự vô cùng bức bối. Nhưng đối với tình tiết vụ án, Thẩm Ngạo lại tuyệt đối không để bụng, mỗi ngày nghe chút ít báo cáo của người phái ra ngoài, Khương Mẫn ngồi không yên, nói với Thẩm Ngạo. Công tử, hôm nay giá lương thực Biện Kinh đã đến 70 tiền một đấu, lại tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ sẽ kích động dân kêu ca. Thẩm Ngạo mỉm cười, nhưng chỉ là lắc đầu. Chờ một chút, sắp có tin tức này như đá ném vào biển rộng, nhưng lại một điểm gợn sóng đều không có, lại đợi trọn vẹn 2 ngày, giá lương thực Biện Kinh đã đột phá 90 quan, càng thêm khủng bố chính là các đại lý lương thực số hàng tồn đã là tận đáy. Trong đêm, một gã thôi quan thần thần bí bí mà trở lại Đại Lý Tự, hướng Thẩm Ngạo bẩm báo nói. Công tử, đã có thương nhân có hàng, Lập tức Thẩm Ngạo lộ ra một tia cười quỷ dị, bỏ quân cờ xuống, nói về hướng Khương Mẫn. Đại nhân, tổng cộng là 950 quan tiền, tại hạ rất tin tưởng danh dự đại nhân, không cần ghi một phần phiếu nợ đâu. Khương Mẫn cảm giác làn da trên mặt mình không tự chủ được mà cứng đờ, đông cứng, nói. Mấy ngày nữa hạ quan chắc chắn đưa bạc dòng lên, Thẩm Ngạo gật đầu, mới nói về hướng Thôi Quan, không phải nói trong kho hiệu buôn lương thực không còn sao. Cho dù vận lương thực châu huyện phụ cận đến cũng không nhanh như vậy. Thôi Quan nói, hạ quan ngay từ đầu cũng là cảm thấy kỳ quái, về sau phái người cha, lại phát hiện những lương thực này, toàn bộ là một thương nhân gọi Cảnh Thái cung cấp, Cảnh Thái phụ trách cung cấp hàng, lương thực cho tất cả đại thương nhân phụ trách bán, những lương thực này, sáng sớm liền từ Nhạc Đài vận vào thành, dùng các đại lương thực số danh nghĩa, trực tiếp tiến vào các kho lương thực. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, xem ra rốt cục vị gian thương này của chúng ta đã ngồi không yên. Nhạc Đài cách đây chỉ là 20 dặm xa, làm nơi trữ lương thực rất tốt. Lương thực trong thành Biện Kinh, hôm nay đã tăng giá trị tài sản gấp 20 lần, gấp 20, đối với Góc Chuyện Audio.com, thương nhân mà nói, hấp dẫn thật sự quá lớn, cũng đủ làm hắn bí quá hóa liều. Thẩm Ngạo dùng một chiêu dẫn rắn xuất động này, lỗ thủng không phải là không có, hơn nữa động cơ khả nghi, nhưng đứng trước lợi ích, hắn không sợ con cá không mắc câu. Thẩm Ngạo hỏi, Cảnh Thái này bây giờ đang ở đâu? Nhạc Đài, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Khổ cực vì để thăm hỏi mọi người, mấy ngày nay sai huynh đệ tìm hiểu, mỗi người khen thưởng 50 quan. Cũng không thể để mọi người làm không công. Thôi Quan sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói. Đa tạ công tử, đây là bổn phận của hạ quan. Ai ngờ Thẩm Ngạo vứt một câu. Tiền thưởng liền hướng Khương Đại Nhân đòi đi, Khương Đại Nhân, ngươi không nên quỵt nợ đâu. Khương Mẫn hiện tại mới cảm giác Thẩm Ngạo chỉ sợ là đã sớm đào một cái hố to cho mình rồi, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Công tử nói lời này, là xem thường lão phu sao? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Móc lệnh tiễn ra từ trong lòng, sắc mặt Thẩm Ngạo trở nên vô cùng trang trọng. Thông chi tiền điện chỉ huy sứ tư từ khoảnh khắc này, toàn thành giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào thành, tất cả sai dịch đại lý tự lập tức tiến đến đại thương số, bắt người. Bắt người, Khương Mẫn hiện ra vẻ mặt nghi hoặc. Đúng, bứt toàn bộ thương nhân buôn lương, tội của bọn hắn tên là thông đồng tặc phỉ, mẹ nó, bắt bọn hắn ăn được tí nào, nhổ ra toàn bộ, lão tử hận nhất là dạng ăn cháo đá bát. Thẩm Ngạo đối với loại sự tình thanh toán này, có lẽ là quen việc dễ làm, lại nói với Đặng Long. Người đi gọi hơn vài chục huynh đệ cấm quân, nói bổn công tử muốn mời bọn hắn đi tìm việc vui, tới nơi này tập hợp. Đặng Long nói, tìm cái việc vui gì? Cái này không tốt lắm đâu, chúng ta đều là quân đội bên cạnh bệ hạ, loại sự tình tầm hoa này, đó là nghĩ cũng không được nghĩ. Không được nghĩ, ở phía trong kỹ viện cấm quân so với chó còn nhiều hơn, Thẩm Ngạo trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nhanh đi, màn đêm buông xuống, trong thành lại khẩn trương lên, cấm quân phủ kín cửa thành, các sai dịch qua lại bốn phía, đúng là truy bắt phạm nhân khắp nơi, ở bên trong tiếng chó sủa tiếng đập cửa vang lên, là phá cửa mà vào, có người cao gọi. Triệu Trường Quầy, sự việc ngươi làn đã bại lộ rồi, đến, bắt hắn. Oan uổng quá, thanh âm như vậy, thê lương khủng bố, làm cho người ta không khỏi liên tưởng tới kho lương thực bị đốt mấy ngày trước, làm cho người ta kinh tâm táng đờm. Đi đến trên quan đạo Nhạc Đài, hơn trăm thất ngựa chạy nhanh trong đêm tối, phía dưới bó đốt chập chờn, Thẩm Ngạo được một đám cấm quân yểm hộ, một thân trang phục hơi có chút uy phong lẫm liệt. Những người này, đều là dùng tìm danh nghĩa việc vui điều tới, chẳng những không thông báo ba nha môn, chính là hình bộ bên kia cũng không có để lộ tiếng gió, hiện tại thành Khai Phong đã muốn giới nghiêm, ngay cả con ruồi đều không ra được. Thẩm Ngạo có thể kết luận tin tức này tạm thời vẫn chưa dò gì ra ngoài. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm đến Nhạc Đài, tại trước khi để lộ tin tức một mẻ hốt gọn những con cá tôm nhỏ này. Đi một hồi, Nhạc Đài đã nhìn thấy ở xa xa. Trong bóng tối, thành quách dần dần lộ ra tường thành tất nhiên là kém Biện Kinh, đến dưới thành, lại để cho Đặng Long đi gọi cửa trông thấy là cấm quân, lại nói rõ có lệnh tiễn, cửa từ từ mở ra, quân thủ thành đều đi ra hỏi han, xuyên qua. Góc Chuyện Audio.com, cổng thành, Thẩm Ngạo lạnh lùng liếc đô đầu, móc lệnh tiễn ra nói. Tiếp tục phủ kín cửa thành, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho mở cửa, làm sai, bắt ngươi tra hỏi. Lập tức đại giơ tay lên. Bắt được Cảnh Thái tiền thưởng 500 quan, các huynh đệ theo ta đi. Cách chương.